Chương 2139 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Không hiểu ra sao đến rồi một cái cam nguyện làm thiếp đệ người, hơn nữa, người này cho Long Phi cảm giác đầu tiên là có chút thần bí, thứ hai cảm giác là hai bức, thứ ba cảm giác vẫn là hai bức, bất quá, cho tới cái này tên là Đường Nhân Kiệt người nằm ở mục đích gì Long Phi còn không biết. Long Phi hiện tại là chủ thần điện số một tội phạm truy nã, hắn cầm chiến vô song giết chết sau khi chủ thần điện càng là đem hắn tiền thưởng hạn mức tăng lên tới xưa nay chưa từng có độ cao, ai biết người này có phải là đến giết hắn, Đường Nhân Kiệt, kẻ ta tu vị rất mạnh. Long Phi, thì không có hứng thú. Đường Nhân Kiệt, kẻ ta sẽ làm cơm, biết luyện đan, còn có thể luyện khí, ta có thể một cái đánh 100, ta, Long Phi, thì không có hứng thú. Đường Nhân Kiệt, ê Long lão đại, cho chút mặt mũi à, tốt xấu ta cũng là Đường Nhân Vương hậu duệ à. Long Phi, thì không quen biết. Đường Nhân Kiệt hắn vẫn theo Long Phi phía sau, một đường dây dưa đến cùng đánh lung tung, nhưng mà Long Phi chính là không thu, ba người đi thẳng đến Thiên Thần Sơn đỉnh, Long Phi cảm ứng một thoáng, khẽ nói, thì không ai. Đường Nhân Kiệt lập tức nhảy lên trước, nói, ở người nơi này đã sớm đi hết, Thiên Thần Sơn không có bất kỳ ai, ngươi muốn tìm ai? Ta tìm người nhất lưu. Không đúng. Ta vật cưỡi tìm người nhất lưu. Nói rằng hắn vật cưỡi, Long Phi liếc mắt nhìn một chút, kiều kiều khinh bỉ nói, ê ngươi được kêu là vật cưỡi sao? Ta xem ngươi mới là nó vật cưỡi chứ. Đường Nhân Kiệt dọc theo đường đi đem cái kia hắc xi vác lên vai, liền như kiều kiều nói như thế, hắn hẳn là con chó kia vật cưỡi, rất là kỳ quái. Đường Nhân Kiệt gãi đầu một cái nói, về cái kia cái gì, ta vật cưỡi có chút đối với nơi này hoàn cảnh khí hậu không phục, sinh chút ít bệnh, chờ hắn thích ứng nơi này là tốt rồi. Truyền cua tui nét e vật cưỡi còn có thể khí hậu không phục, đây cũng quá kéo chứ. Long Phi không để ý đến, nói, để ta không tìm người. Hắn linh hồn pháp tắc khẽ động y vù. Hư không một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, đem toàn bộ Thiên Thần Sơn bao trùm lại, Long Phi mi tâm hơi căng thẳng, ý ế. Rõ ràng thì có rất nhiều linh hồn. Tại sao ta không cách nào cảm thấy bọn chúng vị trí? Long Phi có thể cảm ứng được một sóng lớn linh hồn, có thể cảm ứng được bọn chúng ngay khi Thiên Thần Sơn một nơi nào đó, nhưng dù là không cảm ứng được vị trí cụ thể, rất kỳ quái, hẳn là linh hồn lao tù có một đạo bình phong, có thể ngăn cản lại tất cả cảm ứng. Đường Nhân Kiệt nhìn Long Phi mi tâm vừa nhíu, lập tức cười ha hả nói, "Ngài Long lão đại, cần hỗ trợ sao?" Nhìn hắn một mặt dáng vẻ vội vàng, thuận miệng nói, "Ở ngươi có thể cảm ứng được Thiên Thần Sơn chỗ đó có lượng lớn linh hồn sao?" Đường Nhân Kiệt mừng rỡ dị thường, lập tức nói, thì nếu như ta có thể tìm tới, ngươi có thể thu ta làm thiếp đệ sao? Long Phi nói, rồi tìm được trước lại nói. Long Phi đối với hắn cũng khó giữ được hy vọng, cũng chỉ là để hắn yên tĩnh một thoáng, hắn trưởng khống linh hồn pháp tắc đều không cảm ứng được vị trí cụ thể. Đường Nhân Kiệt càng thêm không thể cảm ứng được, nhưng là vẫn không có chờ 10 giây đồng hồ. Đường Nhân Kiệt lên đường, vì ở đại điện bên dưới, một chỗ trong mật thất, cái này mật thất trên còn có một đạo thủ hộ bình phong. Ế! Long Phi có chút không tin, Đường Nhân Kiệt nói, ở Long lão đại, ta dẫn ngươi đi à. Nói liền nhanh chân đi hướng về Thiên Thần Đại Điện, Long Phi ý niệm nhắc nhở kiều kiều, nói, ngươi cẩn trọng một chút. Lập tức Long Phi đi theo quả nhiên, cùng Đường Nhân Kiệt nói như thế, ngay khi đại điện bên dưới có một cái to lớn mật thất là mật thất tu luyện, hẳn là chiến vô song tu luyện mật thất mặt khác một bên là một chỗ to lớn lao tù bên trên có một đạo bình phong, lao tù bên trong có mấy trăm triệu nói linh hồn đang cuộn trào. Bọn họ liền như một đạo linh thể như thế, hơn nữa lại chút linh hồn Long Phi cảm thấy cực kỳ đi thân thiết, những này hẳn là chính là Long Gia Linh. Hồn, Long Phi trong lòng quýnh lên, song quyền tầng tầng nắm chặt, những này linh hồn chính là mệnh vận thần từ hỗn độn giới hút ra đi ra, hiện tại mệnh vận thần tuy rằng bị chém giết, nhưng là Long Phi trong lòng vẫn có đoàn lửa giận đang cuộn trào. Đường Nhân Kiệt lập tức nói, Long lão đại, phải đem bình phong này loại bỏ rồi chứ. Ngay trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Bầu trời đột nhiên chìm xuống. Một đạo cực kỳ uy thế dường như bầu trời đổ nát như thế, trực tiếp đem toàn bộ Thiên Thần Sơn bao trùm lại, cực kỳ mạnh mẽ, phốc phốc. Kiều kiều thân thể chìm xuống, sắc mặt tái nhợt, căn bản không chịu nổi, không phải Long Phi phù nhanh, nàng đã quỳ trên mặt đất, Long Phi tuy rằng chống lại thế nhưng sắc mặt của hắn cũng hơi trở nên trắng, tâm thần bên trên không tới chịu đến sức mạnh mạnh mẽ oanh kích, khó có thể chịu đựng kẻ chủ thần, kẻ Long Phi cắn chặt hàm răng, nặng nề quát lên. Toàn bộ 100.000 vị diện cũng chỉ có chủ thần mới có thể thả ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Ngược lại, Long Phi nhìn chằm chằm một mặt mộng bức Đường Nhân Kiệt, nói, em muốn làm tiểu đệ của ta, cho ta bảo vệ tốt nàng. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi vụt lên từ mặt đất, thân thể vọt một cái, trực tiếp từ trong mật thất dưới đất phá tan đại địa, bay đến giữa không trung. Đường Nhân kịp phản ứng lại, lập tức nói, "Ê, tuân mệnh." Lập tức hắn có nhẹ giọng tự nói, "Ê, ta hẳn là bảo vệ ngươi à." Long Phi. Người tới chính là chủ thần Hồng Đồ, cực kỳ thân ảnh khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung, bóng người của hắn liền như một tầng trời giống như vậy, đem toàn bộ Thiên Thần Sơn bao trùm lại, cực kỳ cường hãn, vô biên vô hạn chủ thần khí tức uy thế, phạm vi mấy triệu km bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả gió đều thổi không tiến vào, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Long Phi vẫn là lần thứ nhất cảm ứng được. Long Phi dưới đất chui lên, bay đến giữa không trung nhìn kim quang di thiên, bàn như toàn bộ thế giới đều là màu vàng giống như vậy, nội tâm náo động, ị wow. Trời ơi, chung cực bốt chính là chung cực bốt cà, trâu so sánh. Bốt Long Phi thấy hơn nhiều nhưng là như vậy kim quang chói mắt bốt hắn là thật không có gặp, chung cực bốt tự nhiên không bình thường. Long Phi nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, nói, ị gọi ông nội làm cái gì? Cuồng. Chủ thần trừng hai mắt một cái, ị ầm. Lôi đình lăn lộn, uy thế dường như cột sáng bình thường nặng nề oanh tiếp xuống. Long Phi mi tâm căng thẳng, rộng rãi, trên người 129 đạo pháp tắc lực lượng tuôn ra, chống đối đi tới, y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh va chạm, nổ tung sức mạnh điên cuồng bừa bãi tàn phá mà ra. Chủ thần mi tâm căng thẳng, khẽ nói, y không nghĩ tới ngươi lại trưởng khống hơn 120 nói lực lượng pháp tắc. Long Phi, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Không trách. Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, ê không trách cái gì? Chủ thần nói, ê không trách ngoại vực nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi. Ngoại vực. Hồng Mông đại thế giới. Long Phi trong lòng rùng mình, chủ thần cười nói, ê không tệ lắm, còn biết Hồng Mông đại thế giới, ngươi nói không sai, Hồng Mông đại thế giới xác thực có không ít người ở chú ý ngươi. Bất quá. Chỉ bằng ngươi này 129 đạo pháp tắc nơi này, ở trước mặt ta cũng chỉ là một cái cặn bã. Chủ thần cũng chỉ biết là Long Phi thân thế không đơn giản, cũng không biết Long Phi trên người có viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Chủ thần nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê Long Phi, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thần phục với ta." Chăm chú cân nhắc, đây là ngươi cơ hội cuối cùng.